Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Sky. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Mas tiểu thư nói nàng muốn đến New York du lịch, đến khi bản thân có không thời điểm. Paris đẹp viện vừa mới tựu trường không lâu, phỏng đoán phải chờ tới tháng 4 hoặc là tháng 5. Đến lúc đó trực tiếp đem tranh sơn dầu mang tới đưa cho Diệp Đông Thanh. Nhìn dáng dấp nàng trước thời hạn làm xong kế hoạch, vì vậy Diệp Đông Thanh cũng chỉ không nói thêm nữa. Nói cho chính nàng sẽ rút ra thời gian phụng bồi khắp nơi xem. 3 ngày 9 tháng 10 thời điểm, chiến tranh bùng nổ trước một ngày, giá dầu rớt hồi 26 USD một thùng. Sau năm ngoái tháng 9 về giá cả phù liền là 20% nhiều. Nhưng cân nhắc đến dầu hỏa các thương nhân điên cuồng muốn kéo lên cao giá dầu ý niệm, Diệp Đông Thanh không dám lại tiếp tục xem không. Vì vậy ở mình cảm thấy thời cơ thích hợp bên trong mua vào bộ phận kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng. Đem từ khoán cửa hàng nơi đó, mượn dùng, đơn đặt hàng số lượng điền vào đứng lên. Cộng thêm tiền phí tổn dùng. Tới tay tổng lời cao đến sấp xỉ 190 triệu USD. Tiếp theo một đoạn thời gian không có ngắn hạn hợp ý tưởng. Vì vậy Diệp Đông Thanh trước sau đem hai bút tiền vốn phân biệt gọi cho Tenant công ty cùng với IDG tập đoàn, đem cổ phần thuận lợi bắt vào tay, tiền còn lại lại đầu tư cho Facebook 20 triệu USD. Còn lại bị phân tán ra chảy vào cổ phiếu thị trường. Vẫn là lão kỷ cái, Apple, Amazon, Netflix, bây giờ lượng tiền bạc còn không tính lớn, đập nhập 60 triệu USD sau liền không còn dư lại bao nhiêu. Đem còn dư lại tiền mặt ở lại công ty trong tài khoản ứng phó nhu cầu bức thiết. Đối ngoại công vài lời tin tức sau không lâu, The New York Times và tạp chí Phố Uôn lại in lại tiến hành đưa tin. Coi như là trước đoạn thời gian tin tức đến tiếp sau này tiến triển. Dùng để hấp dẫn các độc giả chú ý. Không ít người đã biết Diệp Đông Thanh tên chữ. Tiếp theo lại tăng thêm một nhóm người mới. Cái này trực tiếp đưa đến quỹ nước ngọt thu thập tiền vốn kích thước lớn tăng. Ở có vốn chống đỡ điều kiện tiên quyết. Những người đầu tư hơn nữa tin tưởng quản lý tài sản sản phẩm đến kỳ sau sẽ không xuất hiện không. Cách nào lý ước vấn đề, cũng coi là chuyện tốt. Nghe nói gần đây Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty các nhân viên giao hàng sản phẩm thời điểm. Cũng biết mang theo mấy phần báo, tỷ lệ thành công lập tức tăng mạnh không thiếu. Danh tiếng dần dần bị đánh ra. Vì vậy Diệp Đông Thanh quyết định thông qua quỹ nước ngọt mua Facebook quảng cáo vì tay trái đổi tay phải. Xài 6 triệu USD tiến hành kỳ hạn 2 tuần lễ quảng cáo đầu thà. Là công ty làm tuyên truyền đồng thời, lại tuyên truyền liền mình. Hắn định để cho hơn 10 triệu những người trẻ tuổi kia ý thức được. Mình là một rất khốc người. Đây đối với tương lai làm ăn trợ giúp rất lớn. Có thể bây giờ Facebook tuyệt đại đa số người sử dụng cửa không có tiền tiến hành đầu tư. Nhưng tương lai có thể... Dẫu sao người sử dụng lấy sinh viên làm chủ, ngay trong bọn họ có một bộ phận rất lớn có thể thành là trong sinh. Sản lượng cao, trước mắt nói một chút quảng cáo cũng chỉ có Adidas, tổng cộng an bài 3 quảng cáo vị trí đây, để cũng là lãng phí. Hắn cho mình lưu một cái, còn dư lại cái đó chủ động liên lạc Amazon công ty. Khuyên Amazon ghế thủ lãnh chấp hành quan Jeff Bối Azos tiên sinh tiêu tiền mua. Hữu nghị giá cả, 7 triệu USD, đối phương biết Diệp Đông Thanh coi trọng mình công ty. Hơn nữa cầm cổ phần càng ngày càng nhiều. Biết rõ hoàn Facebook người sử dụng quy mô sau đó. Không làm sao do dự cứ dựa theo 7 triệu USD giá cả quyết định xuống. Nói cách khác Facebook bằng vào 10 triệu ghi danh người sử dụng. Đã ở gần đây kiếm được 1.700.000 USD. Và Google, Yahoo cùng công ty so sánh, Facebook quảng cáo đầu thả mục tiêu đoàn thể không thể nghi ngờ hơn nữa trẻ tuổi. Ý vị này tác dụng lớn hơn. Đến khi người sử dụng số người tiếp tục gia tăng, tiền quảng cáo dùng chỉ càng ngày sẽ càng cao. Cân nhắc đến người sử dụng cảm thụ. Ở tiếp theo rất dài trong một thời gian ngắn, Diệp Đông Thanh chỉ dự định an bài không vượt qua 5 quảng cáo vì để cho trang bìa tiếp tục giữ đơn giản, sạch sẽ, cuối tuần mang Triệu Lưu Ly đi thăm tự nhiên nhà bảo tàng. Thời gian còn theo Laura thông một lần điện thoại, nàng nói đang giúp mình bằng hữu đi làm, xem ra trong thời gian ngắn cũng không chuẩn bị hồi nước Mỹ. Thông qua trò chuyện còn biết được liền một kiện để cho Diệp Đông Thanh sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện, Laura lại muốn ở London học đại học, chuẩn bị đi xin Cambridge hoặc là Newton. London Đại học Học viện cũng ở đây nàng mục tiêu bên trong. Nếu như là quan hệ tình nhân, Diệp Đông Thanh khẳng định để cho nàng trở về phụng bồi mình. Nhưng mà cũng không phải là tình nhân, vì vậy không có lý do gì nói thêm cái gì. Đối với lần này chẳng qua là biểu thị chúc phúc, để cho nàng có khó khăn liền gọi điện thoại cho mình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vòng qua liên hiệp tổ chức. Một chàng gần như nghiền ép chiến tranh, đang ở cách nước Mỹ mấy ngàn cây số bên ngoài địa phương tiến hành. Người Mỹ động một chút là ra phố du hành, lần này cũng không ngoại lệ. Phố Uôn phương diện đối với biểu hiện này được gợn sóng không sợ hãi. Mấy lớn chỉ số như cũ ổn tốt, thậm chí lộ ra chậm chạp lên cao khuynh hướng. Những thứ này theo Diệp Đông Thanh quan hệ không lớn. Hắn đã hoàn toàn coi thường giá dầu chướng điệt. Đồ chơi kia quá mức kích thích, nguy hiểm lớn giống vậy đến kinh người. Ở không có nắm chắc điều kiện tiên quyết, không dự định lại vào trận đánh cuộc vận khí. Muốn tìm kích thích không bằng mang mấy triệu USD đi Las Vegas. Ít nhất có thể mình không chê thắng thua biên độ. Nói không chừng còn có thể tới lần tình cờ gặp gỡ cái gì. 28 triệu đô la Mỹ. Ở Diệp Đông Thanh khế mà không thôi dưới sự kiên trì. Viết bản mềm bạc tập đoàn CEO Tôn Chính Nghĩa rốt cuộc buông tha tiếp tục thêm tập trung. Gài bẫy hắn một cái, đem giá cả nâng cao đến 28 triệu đô la Mỹ sau đó lựa chọn buông tha. Mấy vị kia Estonian đồng ý lấy cái giá cả này chuyển nhượng tất cả kỹ thuật tương quan độc quyền. Không tính là quá thành công. Nhưng kết quả có thể để cho Diệp Đông Thanh hài lòng. 3 tháng ngày cuối cùng tự mình chạy tới La Mã, mang một chi đoàn đội nhỏ và bọn họ ký tên hợp đồng. Lo lắng lật lọng, ước định đáng sợ trăm lần vi ước vàng, bởi vì bọn họ trước liền 5 lần 7 lượt trốn tránh nước Mỹ quan phương chát đòi. Uy tín không hề cao, hợp tác phải cẩn thận một chút mới được, cả ngày cũng có chuyện bận bịu. Cuộc sống qua được tương đương nhanh chóng, mới vừa đúng dịp đi tới La Mã, không nhiều đợi mấy ngày đi tới lui xem sao được. Đích thân cảm nhận được Italy các cô nương nhiệt tình, ở trong quán rượu biết vị cô nương trẻ tuổi, để cho Diệp Đông Thanh đau thắt lưng liền 2-3 ngày. Hôm nay nói hắn là hoàng kim người đàn ông độc thân lại không quá thích hợp. Nhân duyên mỏng manh mà thôi. Thoáng qua rồi biến mất, không xảm tạp bất kỳ cảm tình, rất Tây phương sinh hoạt thái độ, nếu ai bởi vì phát sinh loại chuyện đó, nhất định muốn sống chung cả đời, nói ra nhất định sẽ bị người làm cười nhạo, cố nhiên có bảo thủ sinh hoạt làm gió, tương đối mà nói chẳng qua là rất ít người mà thôi. Diệp Đông Thanh khẳng định không phải, phát sinh ở La Mã câu chuyện nhỏ liền ở lại La Mã. Cái này cũng không làm trở ngại hắn chơi dậy tiểu lãng mạn. Bay đến Paris sau đó mới gọi điện thoại nói cho Max tiểu thư. Mình ngủ ở tháp Eiffel vùng lân cận. Công ty gần đây mới vừa thông qua công ty tìm người giới thiệu việc làm chiêu mộ đến mấy vị có năng. Lực người làm giám đốc. Bị phân biệt nằm vùng ở tập đoàn đầu tư nước ngọt và công ty Facebook. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình gần đây không nhúng tay vào cũng tốt. như vậy có thể nhìn ra mấy tên kia chân thực năng lực quản lý. Cũng thế kỷ 21, công tác thông qua máy vi tính và điện thoại là có thể điều khiển từ xa giải quyết. Không cần phải thời thời khắc khắc canh giữ ở New York. Max rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng ngày ấy vừa hết lớp liền mở mình bảo mã mini xe hơi đến tìm hắn. Trước khi ra cửa quên thay quần áo. Gặp mặt thời điểm quần jean lên còn dính có nhan liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-song-gạch-nối-lai-gạch-nối-tx-ap-gạch-nối-nien-gạch-nối-80-gạch-nối-lam-gạch-nối-non-gạch-nối-moi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.